Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 27, hư cầu pháo. Nuốt chừng, đối mặt rất nhiều cóc kinh hãi ánh mắt, Sesomaru khóe miệng cười khẽ, trực tiếp há mồm thi triển ra nuốt chừng tới. Suy, sức lôi kéo vô hạn lỗ đen, trong nháy mắt đang ở Sesomaru trong miệng ngưng tụ. Sau đó chỉ là trong nháy mắt thời gian, liền đem trọng thương Gamabunta cho nuốt ăn tiến vào. Một điểm dừng lại cũng không có. Gamabunta, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có vang lên. Cuối cùng chỉ có thể nhìn được cái kia tràn ngập không cam lòng cùng tức giận nhãn thần. Gamabunta bị nuốt ăn sát na. Cóc kiện liền giết đến Sesomaru trước người. Vũ khí trong tay hung hăng oanh Lạc Nhi. Chết tiệt, nhanh ăn, Banter cho ta nhổ ra. Một bên giống giận, cóc kiện một bên điên cuồng công kích. Ở cóc kiện điên cuồng công kích chi, Sesomaru chỉ là hời hợt di chuyển thân ảnh, liền tránh né cóc kiện công kích. Đến khi cóc kiện điên cuồng sức mạnh xuất hiện đình trệ trong nháy mắt, Sesomaru liền động, thiết trảo huyễn gió. Sesomaru thân ảnh trực tiếp hướng cóc kiện cuộn sạch mà. Thình thịch, chẳng qua là khi Sesomaru tự muốn đem cóc kiện giết chết thời điểm, mặt khác có hai mình đồng ra sát tựa như đại cáp mô chắn Sesomaru trước mặt, thay cóc kiện cản Sesomaru công kích. Sesomaru thân ảnh cuộn sạch tại nơi hai cóc thân, cư nhiên cũng không có cho đối phương tạo thành tổn thương gì. Diệu Mộc Sơn bên trong, ngoại trừ không ít thực lực cường đại cóc ở ngoài, còn có liền cái này những thứ này đặc thù cóc. Hừ, giết chết cóc kiện bị ngăn cản đến, Sesomaru nhất thời lạnh rên một tiếng, thần sắc khó chịu, cái này hai mình đồng ra sát đại cáp mô, cũng không biết là lúc nào chạy tới. Thực lực thoạt nhìn không được tốt lắm, nhưng là phòng ngự cũng là kinh người. Lôi tiên, suy, coi như là Sesomaru lôi tiên huy kích ở hai mình đồng ra sát đại cáp mô thân, cũng không có cho bọn họ tạo thành bao nhiêu thương tổn. Là, vâng, đúng, cóc màu đồng cùng cóc thiết. Thật tốt quá, hai người bọn họ hoàn toàn có thể ngăn trở địch nhân công kích. Còn lại cóc nhìn thấy cái này hai đột nhiên xuất hiện, đem cóc kiện cứu tới đại cáp mô, cũng là nhao nhao kinh hỉ lên tiếng. Rất hiển nhiên, cái này hai cóc ở Diệu Mộc Sơn bên trong coi như là cường đại. Mạnh như vậy, Sesomaru thấy thế, chân mày không khỏi hơi nhíu một. Thể thuật công kích không được, vậy thử xem ảo thuật công kích được rồi. Ảo thuật, Nara thấy thuật, mặc dù không thế nào học qua, bất quá Sesomaru vẫn là hiểu một điểm nhẫn thuật thi triển. Ông, ở Sesomaru thi triển đơn giản nhất ảo thuật, hai mình đồng ra sát đại cáp mô, một cái liền trúng chiêu. Mộng ngược lại ở nơi nào? Cát, thì ra chỉ là da dày thịt béo, còn lại là yếu bức a. Sesomaru thấy thế, nhất thời lạnh rên một tiếng. Còn lại cóc thấy thế, sắc mặt cũng là một hồi khó chịu. Không nghĩ tới cóc thiết cùng cóc màu đồng hai đại cáp mô nhược điểm, một cái liền bị địch nhân xem thấu. Thủy độn, thủy cầu thuật, bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi. Rất nhanh thì có một con cóc thi triển ra nhất chiêu thủy độn, đem hai đại cáp mô cho tỉnh lại. Giết, đi tìm chết. Cóc thiết cùng cóc màu đồng hai đại cáp mô sạch sau khi tỉnh lại, nhất thời lại hướng về Sesomaru vọt đi, cùng bọn họ phối hợp với nhau lấy. Còn có cóc kiện, các loại, chờ thực lực cường đại cóc. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, dầm dầm dầm. Có hai lực phòng ngự kinh người đại cáp mô ở kềm chế, Sesomaru trong lúc nhất thời cư nhiên không có thể lại giết chết bất luận cái gì một chi cóc. Được, cuối cùng cũng đem hắn kiềm chế. Nhìn thấy loại tình huống này, cóc kiện, các loại, chờ cóc đều là hưng phấn. Như vậy thì có thể kéo ở Sesomaru. Các loại, chờ Jiraiya cùng hai vị tiên nhân cùng nhau thi triển ra tiên nhân hình thức. Chính là giết chết hỗn đản này thời điểm. Các ngươi xem ra dường như rất hưng phấn a, cho rằng loại này ăn chắc ta. Sesomaru một bên ứng phó rất nhiều cóc công kích, một bên cười nhạt đứng lên. Nhìn thấy Sesomaru nụ cười, cóc kiện đám người liền không rõ cảm thấy có chút không ổn. Tình huống không đúng tinh thần a, giống tương đương, tại bọn họ trong khiếp sợ. Sesomaru đột lại chính là một tiếng thời điểm, thân ảnh nhảy nhảy trên cao. Sau đó há mồm chính là một cái màu đen chakra cầu ở Sesomaru trong miệng ngưng tụ ra. Hư cầu pháo, đã thật lâu không có thực chiến hư cầu pháo Sesomaru. Đối mặt nhiều như vậy, cóc vây khốn, rốt cục nhịn không được thi triển ra. Xuy xuy xuy, kinh khủng chakra ở Sesomaru trong miệng hư cầu pháo bên trong ngưng tụ. Một từng tia hắc sắc lôi điện ở hư cầu pháo không ngừng đan xen lấy. Đây là hư cầu pháo, là vĩ thú ngọc, mọi người cẩn thận. Xa xa vẫn xem cuộc chiến Jiraiya, nhìn thấy Sesomaru thi triển ra nhẫn thuật, nhất thời chính là gương mặt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Sesomaru thậm chí ngay cả vĩ thú tuyệt chiêu đều có thể thi triển ra. Hắn chính là biết vĩ thú cái này tuyệt chiêu uy lực a kinh khủng nhất, trực tiếp là có thể đem toàn bộ Diệu Mộc Sơn đều cho oanh tạc a. Cóc màu đồng cùng cóc thiết hai đại cáp mô, nhìn thấy không trung Sesomaru trong miệng ngưng tụ ra hư cầu pháo. Cũng là trợn tròn mắt, loại trình độ này công kích, chính là lấy ra các của bọn hắn tháo thịt dày, cũng là tuyệt đối không gánh nổi a. Không thể để cho hắn thả ra nhẫn thuật, phải cắt đứt hắn, cóc kiện, các loại, chờ đại cáp mô. Nhìn thấy không trung Sesomaru thi triển ra hư cầu pháo, cũng là toàn bộ đều bị dọa. Đây nếu là đánh xuống đến, Diệu Mộc Sơn khả năng liền không tồn tại chứ. Bọn họ làm sao có thể trơ mắt nhìn Diệu Mộc Sơn bị phá hủy. Giống, liền tại bọn họ còn đang suy nghĩ đánh như thế nào đoạn Sesomaru trước người ngưng tụ hư cầu pháo thời điểm, Sesomaru cũng là gầm lên giận dữ. Trực tiếp liền đem hư cầu pháo bắn cho rơi xuống tới. Chỉ là hình người trạng thái, Sesomaru tự nhiên không có khả năng thi triển ra sợ hãi to lớn hư cầu pháo đến. Nhãn đúng là cực hạn, bất quá cũng quá mạnh, phá hủy không được Diệu Mộc Sơn. Oanh sát này đại cáp mô, hoàn toàn là không có thương lượng. Nhanh, mau tránh ra, chạy mau. Nhìn thấy Sesomaru hư cầu pháo nhanh như vậy liền oanh sát tới. Cóc kiện, các loại, chờ cóc đều là kinh hô lên. Bọn họ cũng nhìn ra Sesomaru chiêu này hư cầu pháo hủy không diệt được Diệu Mộc Sơn. Không có nhiều như vậy uy lực, bất quá nguy hiểm của bọn họ nhưng vẫn là như trước. Không còn cách nào đối kháng đánh xuống tới hư cầu pháo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.